Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 819, chương 819, thiên ý tại ta. Converter, Dark Hero chính là vừa rồi cùng Vân Dương nói chuyện niên tiên sinh. Kế linh tê bên kia còn chưa tới kịp nói chuyện, niên tiên sinh đã ôm thi thể biến mất, đúng không nơi xa lâm vào khổ chiến. Động một tí liền có lật úp nguy hiểm, ba cái cấp dưới tựa hồ hoàn toàn không có đặt ở trong mắt. Vân Dương mạnh đao đột nhiên ra, Xuân Thiên ứng đao bước lui ba trường, cười ha ha nói, niên tiên sinh, tuần này bị nhân thủ nhiều như vậy chẳng lẽ cũng chỉ là làm quần chúng sao? Song phương lập trường rõ ràng, sinh tử giao phong chính là chuyện sớm hay muộn, sao không tiến lên một trận chiến? Thống khoái nhất quyết, niên tiên sinh thanh âm ung dung truyền đến, một trận chiến cuối cùng này làm sao cũng phải cho ngươi một phần, ngươi thân là Vân Tôn nên được tôn trọng, giang hồ ân oán đoạn vốn là khó được làm đến công bằng. Nhưng mà trận này do Vân Tôn đại nhân chủ động mời, cuối cùng một trận sinh tử. Bên ta không những chiếm cứ trước bố trí khống linh đại trận sân nhà ưu thế, càng thêm người đông thế mạnh, lấy chúng lăng quả, như vậy tạo nên một chút tương đối công bằng chiến đấu hoàn cảnh. Xem như một chút hồi báo đi. Vân Dương cười nhạt nói, công bằng, ha ha, bất kể như thế nào công bằng, đều là lấy chúng lăng quả, làm gì bịt tai trộm chuông, lừa mình dối người, như vậy giả bộ, chỉ sẽ làm người càng thêm cười chê. Niên tiên sinh thanh âm mang theo ý cười. Lừa mình dối người hay không mỗi người một ý. Chiến dịch này phe ta đại chiến lược đúng là mọi người cùng nhau tiến lên. Lấy chúng lăng quả, tận nhanh chấm dứt chiến dịch này. Nhưng mà Xuân Thiên xung phong nhận việc muốn trước ước lượng một chút Vân Tôn phân lượng. Thân là lâu chủ ta làm sao cũng muốn tác thành cho hắn cái này lão thần tử. Để hắn dùng chiến lược của mình, đánh với ngươi một trận, sinh tử. Tất cả đều dứt khoát, Vân Dương động dung nói, dù là vì vậy mà chết, người chết đã chết rồi, như vậy may mắn còn sống đây này, các ngươi nhiều người như vậy, cũng liền như thế trơ mắt nhìn a. Niên tiên sinh thanh âm đạm mạc, sinh tử tất cả đều như là, dù là bởi vậy bỏ mình, đó cũng là Xuân cùng hắn dưới trướng chính mình làm lựa chọn. Đây là chúng ta toàn viên quyết định. Không chỉ là đối với ngươi tôn trọng, cũng là chúng ta đối với mình sinh tử tôn trọng, mặc kệ chuyện lúc trước như thế nào, lên chiến trường, chính là phải gánh vác phụ bản thân lựa chọn hậu quả. Cho dù chúng ta bây giờ như thế nào tâm như dầu xác, nhưng cũng chỉ có thể chờ đến thắng bại rõ ràng đằng sau lại nói đến tiếp sau. Vân Dương thét, dài một tiếng, nói, ta hiểu được. Đã như vậy vậy ta trước hết đưa ba vị này lên đường. Để cho các ngươi như vậy tâm như dầu sắc bản tôn lại là không đành lòng. Dứt khoát liền cho các ngươi một thống khoái. Lời còn chưa dứt, đao chiêu đột biến, đao quang tràn ngập tứ tán. Tựa như cùng một mảnh sóng ánh sáng liễm diễm mà ra. Tức thì quét sạch toàn trường, chọn nguyên rộng bị, tận túi trong đó. Đao bất dung tình, đạo bất lưu tình, một chiêu hai thức, hợp dòng mà hiện, theo ô một tiếng tiếng xé gió vang, đao quang đại thịnh, đối diện ba người đồng thời sinh ra một loại cảm giác kỳ dị. Giờ này khắc này, đối mặt mình lại không là một người, mà là chính mình suốt đời theo đuổi đại đạo chi uy. Phàm là đạp vào đầu này tu đồ người tu hành. Cũng chỉ có thể dựa vào cố gắng của mình, sinh sinh nghịch thiên mà đi, đi ngược dòng nước, không thể có bất luận cái gì một bước đi kém bước sai. Chỉ cần có một chút sai lầm, như vậy, tuyệt sẽ không có nửa điểm lưu tình. Đây vốn là tu hành chí lý, cao thâm người tu hành không ai không biết chí lý. Mà giờ khắc này, ba người mỗi người tất cả đều ngạc nhiên minh ngộ. Chính mình đi đến con đường này, vậy mà từ vừa mới bắt đầu chính là sai. Cho dù lảo đảo đi đến hiện tại, kiên trì đến bây giờ, cũng đã là không thể tiếp tục được nữa. Tiền đồ vô lượng, Xuân Thiên Sứ giả sắc mặt trong nháy mắt trở nên đau thương. Ngửa mặt lên trời quát to một tiếng, sai lầm rồi sao? Nguyên lai ta đi đường này, lại là đi nhầm sao? Ta có nhiều như vậy sai lầm sao? Giữa tiếng kêu gào thê thảm, cả người mê mẩn trừng trừng, đột nhiên trố mắt một chút, nhưng chính là một chút phân thần. Một dải lụa đồng dạng đao quang đã từ trên người hắn vút qua. Một cái thân thể, lặng yên chia hai nửa, nửa người trên tà phi mà ra, rơi trên mặt đất, hắn lại rõ ràng không có cảm giác được nửa điểm thống khổ. Vẫn ngẩng đầu vấn thiên, coi là thật sai lầm rồi sao? Cái kia, làm sao mới là đúng? Một lời chưa lại, nửa thân thể ngửa mặt lên trời mà ngã. Không tiếng thở nữa, hư ảo đại đạo chi lộ đột nhiên lóe lên tách ra. Lại là đương đương hai tiếng, hai vị thần sứ cũng là tuần tự trúng đao, máu me đầm đìa, bị thương sâu nặng, chỉ là hai người thân có thần cốt, thân thể cường độ so thân thể người khác muốn thắng qua quá nhiều. Cũng không có tức thời chết đi, lại vẫn là ánh mắt mê võng, lẩm bẩm nói, sai rồi. Làm sao có thể sai rồi? Vân Dương hừ một tiếng, nói, cửu tôn hiện thế chính là đại đạo chỗ khu, thiên ý chỗ su thứ. Các người tứ quý lâu nghịch thiên mà đi, có thể nào không tệ? Hai người ánh mắt lại từ mê võng một lát, nhưng lại trở nên lăng lệ ngoan lệ dị thường. Gầm thét một tiếng nói, thân người tu luyện, tất cả đều chính là từ nhục thể phàm thai tu luyện tới cảnh giới trường sinh. Có ai không phải đi ngược dòng nước nghịch thiên mà đi? Vì sao hết lần này tới lần khác chúng ta liền sai rồi? Hai người mặc dù thảm như vậy hô, nhưng không trung đại đạo chi lộ lại là rõ ràng biểu hiện. Sai, các ngươi chính là sai. Sai lầm rồi sao? Hai người đột nhiên một trận nản lòng thoái chí. Không chung cái kia sáng loáng thiên ý, khắp nơi tỏ rõ lấy đây hết thảy, con đường của các ngươi, sai, tiến lên, rốt cuộc không đường, hai người lớn tiếng gào thét, chúng ta có thần xương cốt ở trên người, chúng ta gom góp chính là thần, chúng ta có lỗi gì, có lỗi gì, một bên gọi, một bên liều mạng xuất đao. Ngăn cản cái kia trong đại đạo phách không xuống vô số đao quang. Không trung đao quang biến ảo, đại đạo chi môn cũng tại vô cùng vô tận biến ảo. Tựa hồ muốn nói một sự kiện, các ngươi đem thần xương cốt lắp đặt trên người mình, nhưng cuối cùng không phải là các ngươi tự mình tu luyện. Cho nên các ngươi sai, dù cho là các ngươi trong mắt thần, vì sao cuối cùng nhưng cũng là một bồi bạch cốt. Bởi vì bọn hắn cuối cùng không phải chân chính thần. Đã như vậy, bọn hắn vốn là sai. Các ngươi còn tại càng thêm sai trên đường hành tẩu. Các ngươi chẳng phải là càng sai. Sai càng thêm sai. Các ngươi nơi đó còn có sinh lộ. Hai người một bên ngăn cản, một bên lắng nghe cái này đại đạo thanh âm. Đột nhiên chỉ cảm thấy mất hết can đảm. Sai càng thêm sai. Sai càng thêm sai a. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, hai người trong mắt đã có quyết tử chi ý, đột nhiên chuyển thành tuyệt vọng, hét lớn, nếu sai, mà lại sai càng thêm sai, như vậy còn sống còn có ý gì? Cười thảm bên trong, vừa người nhào tới, đối mặt thiên ý chi nhận, đúng là không tránh không né, hung hãn không sợ chết, đau ngoại hồng trần. Một mảnh màu đỏ sương mù đột nhiên mà hiện, lăng không mà lâm, theo mê ly quang ảnh một đạo xuất hiện, tựa hồ là một cái khác hồng trần nhân thế. Kinh gặp như vậy cảnh tượng kỳ dị, hai người tất cả đều là thần sắc chấn động, đao kiếm mặc dù một tả một hữu hết sức vung chém, cũng đã hoàn toàn không có công kích lực độ có thể nói. Nhàn nhạt sương mù đồng dạng đao quang từ hai người trên cổ chợt lóe lên, thắng bại phán định, hai viên lớn chừng cái đấu đầu người quay tròn bay ra ngoài. Nhưng, sắc mặt hai người lại có vẻ thế mà lạ thường bình tĩnh. Tựa hồ rốt cục thu được giải thoát, tựa hồ rốt cục chân chính tìm được đại đạo chi lộ. Đao quang lướt qua, máu me đầm đìa một chỗ, lật úp hồng trần, Vân Dương thu đao mà đứng, lẩm bẩm tự nói một tiếng, nguyên lai, đây mới thật sự là thiên lý đao pháp, mỗi một đao đều là thượng thiên chi ý a. Lúc trước hắn vận dụng thiên ý đao pháp, tất cả đều là lấy người ngự đao, lấy siêu diệu đao chiêu thủ thắng chiến đấu. Có thể hiện nay lần này, Lục Lục hết sức chăm chú, đem tự thân cực hạn uy năng tất cả đều phó thác cho Vân Dương vận hành. Thậm chí, Lục Lục thần thức cũng đã cùng Vân Dương kết hợp với nhau, lại làm cho Vân Dương đầu tiên phát hiện thiên ý đao pháp cấp độ càng sâu tinh túy áo nghĩa chỗ. Thiên ý đao pháp uy năng, chính mình trước kia phát huy, lại bất quá biểu tượng ra lông, thẳng như cách giày gãi ngứa, không được chân ý, dấu bé thiên ý tại ta à. Hôm nay là không tà minh chủ sinh nhật, để cho chúng ta chúc phúc cái này lăng ngây thơ, sinh tử khoái hoạt, mỗi năm có hôm nay, hàng tháng có hôm nay, dấu lớn hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.